Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1630, Chư Hoàng Hàng Lâm. Góc truyện audio.com. Những lời này không phải là Khiếu Thế Thần Hoàng nói, mà là một người khác hoàn toàn. Huyền Cơ Cung Lão Long nhìn chằm chằm vào cách đó không xa trong hư không. Ánh mắt sáng ngời, thần sắc ngưng trọng, cái kia phiến hư không vỡ ra. Một vị đang mặc màu vàng đỏ đạo bào nam tử cao lớn đi ra. Một đầu tóc vàng rủ xuống trên vai đầu. Đôi mắt xanh lam, tựa như bảo thạch sáng ngời. Vị nam tử này ngày thường cực kỳ tuấn mỹ. Sau lưng bao phủ một đạo nhàn nhạt vầng sáng. Chẳng qua là đứng ở giữa không trung, đứng chắp tay. Vạn tộc sinh linh đã nghĩ muốn quỳ bái. Đây là một cái gần như hoàn mỹ nam tử. Đáng sợ hơn chính là nam tử này thân trên tản mát ra khí tức đã liền Khiếu Thế Thần Hoàng, Huyền Cơ Cung lão đầu đều xa xa không kịp. Thần tộc Thiên Thần Hoàng, bái kiến Thiên Thần Hoàng. Phần đông thần tộc nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, cùng kêu lên hô to. Đã liền Khiếu Thế Thần Hoàng cường giả như vậy đều quỳ một chân trên đất, vạn tộc sinh linh tâm thần đại chấn, không chịu nổi loại áp lực này, nhao nhao quỳ xuống. Tỷ, người này là ai vậy? Tốt khí tức kinh khủng. Tiêu Dao âm thầm truyền âm, thần sắc sợ hãi, nói, ta tại người này trước mặt, liền nhúc nhích ngón tay, đều cảm thấy khó khăn. Chấm, đây là Thiên Thần Hoàng. Ngân Lan thần thức truyền âm, nói, hẳn là thần tộc ở kiếp này người mạnh nhất. Hơn nữa, vô cùng có khả năng là muôn đời đến nay thần tộc người mạnh nhất. Nghe nói lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông. Thần tộc lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông, chiến lực liền tương đương với nhân tộc hoàng giả lĩnh ngộ sáu đạo tuyệt thế thần thông. Đây là cái gì khái niệm? Năm đó muôn đời nhân hoàng cũng chỉ lĩnh ngộ sáu đạo tuyệt thế thần thông. Đây là một cái tương đương với muôn đời nhân hoàng đáng sợ tồn tại. Tiêu Dao âm thầm líu lưỡi, liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ, ta côn tộc mạnh nhất hoàng giả, có người lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông sao? Không có, Ngân Lan nói, theo ta được biết, côn tộc mạnh nhất hoàng giả, đầu lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế. Tiêu Dao có chút thất vọng nói, một cái đều không có sao? Ngươi cho rằng tuyệt thế thần thông cỡ nào dễ dàng lĩnh ngộ? Ngân Lan nói, như là Thiên Thần Hoàng như vậy yêu nghiệt, từ xưa đến nay, chung vào một chỗ cũng là phượng mao lân giác. Biết rõ ta vì sao nhìn không tốt ngươi sư tôn cùng nhân tộc vận mệnh sao? Ngân Lan lại hỏi, vì cái gì? Tiêu Dao hỏi, Ngân Lan nói, cũng là bởi vì, ở kiếp này, lục đại hung trong tộc, lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông khủng bố hoàng giả. Ngoại trừ Thiên Thần Hoàng, còn có hai cái, theo thứ tự là Kim Ô nhất tộc đấy. Kim Ô Hỏa Hoàng cùng Vu tộc Minh Vu Hoàng. Ở kiếp này, hung tộc quật khởi, chính là chiều hướng phát triển. Người nào đều không thể ngăn cản. Coi như là nhân tộc ra đời một cái muôn đời nhân hoàng như vậy tuyệt thế cường giả, đều chưa hẳn năng hóa giải tràng nguy cơ này. À, Tiêu Dao trong lòng cả kinh, hỏi, đây chẳng phải là nói, cái này ba đại hung tộc từng thực lực, đều muốn tại ta côn tộc phía trên. Đúng là như thế, Ngân Lan nói, vì vậy, trong tộc thủy chung không có cho thấy lập trường. Đứng ở nhân tộc bên này. Hơn nữa, tộc trưởng cũng ngàn đinh vạn chúc, dặn đi dặn lại, có thể cho ngươi tới, nhưng ngươi không có khả năng bại lộ thân phận huyết mạch. Cái này ba đại cực hạn hoàng giả đều tại lục đại hung tộc bên kia. Tiêu Dao lo lắng nói, cái này chẳng phải là nói sư tôn bọn hắn không có chút cơ hội? Cơ hội đương nhiên vẫn là có, chỉ bất quá rất xa vời. Ngân Lan nói, trừ phi ngươi sư tôn hai đại chân thân, còn có cái kia cấm kỵ thần hống đều có thể lớn lên, có lẽ còn có thể một trận chiến. Nhưng mà, cái này quá khó khăn. lục đại hung tộc, căn bản sẽ không cho ngươi sư tôn quá nhiều thời gian. Tiêu Dao trầm mặc xuống. Ngân Lan lại nói, thiên thần Hoàng Hàng Lâm, người sư tôn có thể hay không sống quá hôm nay, đều là khó nói. Ta đoán chừng, mặt khác hung tộc hoàng giả, có lẽ đang ở phụ cận, cũng sắp hiện thân. Thiên thần Hoàng Huynh, không nghĩ tới người tới trước một bước a, nhưng vào lúc này. Một chỗ khác hư không vỡ ra, một đạo thân ảnh đi ra. Cái này đạo thân ảnh ngày thường cực kỳ khôi ngô, tuy rằng huyễn hóa thành thân người, nhưng vẫn là mặt xanh nanh vàng, ngày thường cực kỳ xấu xí. Phong Sát La Sát Hoàng, lấy La Sát tộc tộc trưởng cầm đầu, phần đông La Sát tộc nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hô to một tiếng, thần sắc kích động, La Sát tộc hoàng giả hàng lâm. Phong Sát La Sát Hoàng đi vào thiên thần hoàng trước mặt, hơi hơi ôm quyền, chủ động đánh cho, lộ ra một vòng vui vẻ. Tuy rằng đều là hoàng giả, nhưng Phong Sát La Sát Hoàng minh hiển so với thiên thần hoàng thấp một đầu. Thiên thần hoàng đối với Phong Sát La Sát Hoàng khẽ vuốt cằm. Đột nhiên giống như có cảm giác, ánh mắt chuyển động, mỉm cười, nói, Vu huynh như là đã đến, như thế nào không đi ra vừa thấy. Thiên thần hoàng ánh mắt điểm rơi chỗ, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Tu sĩ này nhìn qua bất quá trung niên, mặc màu xanh lá cây trường bào, màu u lục đôi mắt, tại mặt tái nhợt trên má, cực kỳ dễ thấy, đó là màu u lục đôi mắt, tựa hồ tản ra một loại ma lực kỳ dị. Không ít tu sĩ, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào đây đối với đôi mắt nhìn nhiều một lát, ánh mắt liền ngốc trệ xuống, phảng phất là ném đi ba hồn bảy vía. Côn tộc ở bên trong, đã liền Tiêu Dao đều mở to hai mắt, theo bản năng nhìn chằm chằm vào cái này Vu tộc tu sĩ hai mắt. Tại trong tầm mắt của hắn, tựa hồ sở hữu sự tình vật, tất cả sinh linh đều biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu, cũng chỉ còn lại có cái này một đôi màu u lục đôi mắt. Tiêu Dao trong tầm mắt, hắn trơ mắt nhìn cái này hai mắt con mắt không ngừng tiếp cận. Tựa hồ muốn xâm nhập hắn trong thức hải bên trong. Hắn biết rõ đạo cái này có chút không đúng, nhưng không bị khống chế. Đừng nhìn, nhưng vào lúc này, Tiêu Dao bên tai, truyền đến một tiếng quát nhẹ. Có người lắc lư một cái thân thể của hắn. Tiêu Dao toàn thân đại chấn. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nhắm hai mắt lại. Bình phục phía dưới tâm thần. Tiêu Dao mới một lần nữa mở hai mắt ra, không dám lại ngẩng đầu nhìn cái kia Vu tộc tu sĩ, mà là ánh mắt bốn phía loạn lườm. Cái này nhìn qua, đem Tiêu Dao lại càng hoảng sợ. Chính là trong chốc lát này, vạn tộc sinh linh bên trong, thậm chí có không ít sinh linh ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, biểu hiện ra không có chút vết thương. Nhưng trong cơ thể đã không có một chút sinh mệnh khí tức. Những thứ này sinh linh bên trong, thậm chí có tổ cảnh cường giả, toàn bộ đều chết hết. Ở nơi này mấy hơi thở giữa, đây là có chuyện gì? Tiêu Dao theo bản năng hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Ngân Lan trầm giọng nói. Vị kia chính là Minh Vu Hoàng. Bách ngốc sạch. Óc những thứ này sinh linh không biết Minh Vu Hoàng lợi hại. Còn dám nhìn chằm chằm vào Minh Vu Hoàng ánh mắt nhìn. Ba hồn bảy vía đều bị Minh Vu Hoàng câu đi ra ngoài. Toàn bộ đều chết hết. Tiêu Dao tâm thần đại chấn. Lòng còn sợ hãi. Vừa rồi, nếu không có Ngân Lan lên tiếng nhắc nhở. Hắn chỉ sợ cũng như là những thứ này sinh linh giống nhau. Đã biến thành một cỗ thi thể, coi như là hắn có được cấm kỵ huyết mạch, cũng là vô dụng. Thẳng đến lúc này, Tiêu Dao mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, những thứ này cực hạn hoàng giả khủng bố. Coi như là hắn là cấm kỵ, nhưng không có phát triển lúc thức dậy. Tại đây chút ít cường đại hoàng giả trong mắt, vẫn như cũ như là con sâu cái kiến bình thường. tùy tiện có thể chấn giết không có người chú ý. Ngay tại Tiêu Dao tránh được một kiếp, Thanh lúc tỉnh lại, giữa không trung Minh Vu Hoàng khẽ nhíu mày. Trong đôi mắt lướt qua một vòng lục quang, Minh Vu Hoàng thâm ý sâu sắc nhìn Tiêu Dao liếc, không nói gì. Cách chương.